Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đem tiền trả lại cho ta. Chương 10, đem tiền trả lại cho ta tặng phiếu đề cử Hắc Tạp rất lợi hại phách lối vung lấy cánh. Tay, trên tay đều cầm lấy một cái bật lửa. Ấn qua, thoát ra ngọn lửa, lại buông ra, sau đó lại nhấn tới. Như thế lặp lại Thạch Lỗi bỗng nhiên cảm thấy mình phảng phất ở nơi nào gặp qua tràng cảnh này. Trong đầu lượn vòng lấy một khúc giai điệu. Miệng bên trong vậy mà không tự chủ được hát lên tiếng, quát tháo phong vân ta tùy ý sông. Vạn chúng ngưỡng vọng, quát tháo phong vân ta tuyệt không cần sau này nhìn, đối diện hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ thật là tại bắt trước người trong giang hồ lý mỗ cá màn ảnh không tệ. Thế nhưng là Thạch Lỗi thế mà hát lên bối cảnh âm nhạc, đây là cái gì quỷ? Thạch Lỗi vẫn còn tiếp tục, nghiêng trời lệch đất ta định ta viết tự mình pháp luật. Cái này hung hãn lấp lóe nhãn quang dã lang, làm ba người lão đại hồng đăng cảm giác được mình bị mạo phạm, hắn thẹn quá hóa giận đem trong tay cái bật lửa đánh tới hướng Thạch Lỗi. Nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng. Thạch Lỗi một bàn tay vuốt ve cái kia cái bật lửa. Nhìn chung quanh một chút, tâm lý buồn bực nói. Ta không đi đến trong ngõ cụt a, tại sao lại gặp được cái này ba cái quỷ đồng thời? Hắn chăm chú che chính mình túi, ngươi. Tới, Hồng Đăng đại khái cảm thấy mình đã trấn nhiếp Thạch Lỗi. Lại bắt đầu học tập Trần Hạo Nam. Hắn tay trái ngón tay cái cắm ở lỗ tai trong mắt. Giả vờ giả vịt móc giấy tai, phải tay chỉ Thạch Lỗi, ngón trỏ trở về giơ Thạch Lỗi càng khẩn trương bưng bít lấy chính mình túi. La lớn, làm gì, anh em hai ngày này trong tay lại có chút túng quẫn. Lần trước theo huynh đệ ngươi đã từng quen biết, cảm thấy ngươi vẫn là rất lợi hại lên đường từ giang hồ cứu cấp. Lại mượn ít tiền cho anh em, Lục Đăng cùng Hoàng Đăng sau lưng Hồng Đăng không có hảo ý cười. Thạch Lỗi hoàn toàn minh bạch, lần trước hắn quá dễ nói chuyện, căn bản không quan tâm này mấy trăm khối tiền, cho nên để cái này ba cái quỷ cảm thấy mình rất dễ bắt nạt. Nếm đến ngon ngọt, dự định bắt trước làm theo thế nhưng là, lần trước là bởi vì không rõ nội tình Thạch Lỗi mới đem tiền cho bọn hắn. Trực tiếp dẫn đến hắn bị cạo thành cái chứng mặn quyền trượng nói rất rõ ràng. Lần kia là cô niệm tình hắn vi phạm lần đầu. Cho nên xóa đi trên người hắn lớn nhất không quan trọng bộ phận. Hiện tại đã hắn đã hoàn toàn hiểu biết phương diện này quy tắc. Nếu là còn đem tiền cho cái này ba cái quỷ, lấy quyền trượng tính khí, mất đi liền tuyệt sẽ không là nách lông hoặc là lông chân đơn giản như vậy. Cặp da bên trong còn có 300 nguyên, tuy nói chỉ là 2 vạn nguyên 1% điểm năm. Có thể vạn nhất quyền trượng vì để Thạch Lỗi nhận đầy đủ trừng phạt. Đem mặt sát bộ vị thiết trí tại một ít trọng yếu bộ vị lời nói. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, không có ý tứ a. Hôm nay trên người của ta không mang tiền gì. Chuyện này các ngươi về sau sớm nói với ta a. Ta cũng tốt lấy ít tiền mang ở trên người như vậy đi. Ngày mai ta lấy 1000 khối tiền. Sau đó cho các ngươi. Thế nào? Hoàng Đăng gật đầu một cái nói. Tiểu tử này quả nhiên rất lợi hại thượng đạo, Lục Đăng cũng gật đầu nói. Vậy liền ngày mai còn ở lại chỗ này. Chúng ta chờ ngươi, nếu là ngươi ngày mai không đến, ta giết chết ngươi. Giải thích, cái này hai đầu óc thiếu sợi dây quỷ quay người muốn đi. Hồng Đăng giận dữ, quay người đạp hướng hai người cái mông. Một bên đạp vừa mắng. Lão tử sao đô la sao sao phần trăm đô la. Các ngươi não tử là mẹ nó đậu hủ não làm. Tiểu tử này lừa gạt chúng ta đâu. Các ngươi nhìn không ra à. Ngày mai nếu là hắn không đến ngươi đi chỗ nào chặn hắn đi. Một chân chi uy. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Nhất thời cũng là giận dữ. Phóng tới Thạch Lỗi. Cùng kêu lên hô to. Tiểu tử. Khắc mẹ nó cho thể diện mà không cần à. Tìm ngươi vay tiền là lão tử để mắt ngươi. Thiếu mẹ nó nói nhảm, trên thân có bao nhiêu tiền, cho hết lão tử giao ra. Thạch Lỗi bất đắc dĩ móc ra cặp ra, nói, hôm nay trên thân thật không có nhiều tiền, vừa mua cái mới cặp ra, liền thừa 300 khối. Một hồi còn có việc, đêm nay ta tìm người nhà ta đòi tiền. Chờ tới sổ ta liền đi lấy cho các ngươi. Lục Đăng mắt sắc, trông thấy cặp da bên trong thật chỉ còn 3 tấm tiền. Liền thấp giọng nói, lão đại, ta thấy rõ ràng, thật chỉ có 300, Hồng Đăng nguýt hắn một cái. Mắng, cái CMN chứ, tìm người vay tiền ngươi vẫn còn chê ít hay sao? Hoàng Đăng ngầm hiểu, lập tức chỉ thạch lỗi nói ra, bớt nói nhảm, 300 cũng được, mau đem tiền lấy tới. Thạch lỗi vẻ mặt đau khổ, chỉ hy vọng trì hoãn một có thể có người đi ngang qua. Cái này ba xem xét cũng không phải cái gì tránh thức xã hội đen. Đơn giản cũng chính là khi dễ phụ cận học sinh. Thật đến người trưởng thành, bọn họ khẳng định cũng liền hoảng sợ chạy, thật không được. Ta một hồi còn có việc, theo bạn gái hẹn xong mời nàng ăn cơm, mà lại ta trong thẻ đã không có tiền, chờ lấy trong nhà của ta ban đêm cho ta chuyển khoản đâu. Thốt ra lời này, Tín Hào Đăng giận quá. Ba người gần như đồng thời mắng. Tiểu tử ngươi còn có bạn gái? Người mẹ nó kích thích ai đây? Hồng Đăng nhanh chân vượt qua đến, đưa tay một thanh liền đem thạch lỗi trong tay cặp ra cướp đến tay bên trong. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, nha, cặp ra không tệ a. CK, xem xét ngươi chính là kẻ có tiền. Phú nhị đại, thạch lỗi thật sự là có nỗi khổ không nói được. Tâm nói mình cả ngày theo trong túc xá này, ba nói mình là phú nhị đại. Bọn họ căn bản không tin. Ngược lại là cái này ba cái quỷ tuệ nhãn biết anh hùng, quy củ cũ. Chúng ta không phải cướp bóc, là vay tiền. Cái này cặp ra đến 1-2 ngàn đi. Trả lại cho ngươi. Tiền ta thu. Hồng Đăng đem 300 khối tiền nhét vào túi, đem cặp ra ném trả lại thạch lỗi. Thạch lỗi nhất thời gấp. Cái này không phải 300 khối tiền a, đây là hắn mạng nhỏ a. Mắt thấy 3 tấm tiền bị nhét vào Hồng Đăng túi, thạch lỗi thế mà cảm giác giữa hai chân trống rỗng, có chút phát lạnh. Đem tiền trả lại cho ta. Không phải vậy ta báo động. Thạch lỗi hay là hy vọng có thể cùng bình giải quyết vấn đề. Hoàng Đăng nghe xong liền không vui, nhất thời một cước liền đạp tới. Thạch lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp vừa vặn, té ngã trên đất. Cái CMN chứ, đều nói là tìm ngươi vay tiền, người mẹ nó báo cái gì cảnh. Nhìn thấy thạch lỗi ngã trên mặt đất, ba người cười tâu toét quay người muốn đi. Thạch lỗi từ dưới đất bò dậy, hai mắt sớm đã đỏ thẫm, chịu cái này khẽ đảo cũng được, mấu chốt là cái này 300 khối tuyệt đối không thể bị lấy đi. Hắn trên người mình ngược lại là còn có chút sinh hoạt phí. Thế nhưng là hắn không rõ ràng quyền trượng đến là thế nào tính toán, nếu như nói chính hắn bổ sung 300 khối bình an vô sự cũng là thôi. Nhưng nếu như quyền trượng không nên nói nó cho ra hạn mức bị cướp đi. Thạch lỗi dùng chỉ là mình tiền. Này thạch lỗi chẳng phải là muốn oan uổng chết. Một bước xông lên phía trước. Thạch lỗi nắm chặt Hồng Đăng cổ áo, thô thanh âm nói ra, đem tiền trả lại cho ta. Tín Hào Đăng sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra thạch lỗi đây là vì cái gì. Lần trước đoạt hắn thời điểm, thạch lỗi biểu hiện căn bản không quan trọng, trực tiếp liền đem tiền ném đi qua, đây chính là 800 khối a. Lần này chỉ là 300 khối, hắn làm sao còn không buông tha, đứng lên Hồng Đăng mắng. Người mẹ nó cho lão tử đem lòng tay ra a. Thạch lỗi không để ý tới, chỉ là trừng mắt tràn ngập tơ máu hai mắt, hung dữ nhìn lấy Hồng Đăng, miệng bên trong không ngừng lặp lại, đem tiền trả lại cho ta. Hồng Đăng giơ lên quyền đầu, nhất quyền đánh vào thạch lỗi trong hốc mắt, trong miệng mắng, tê liệt cho thể diện mà không cần. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng cũng xông lên, một người cho thạch lỗi một chân, lại lần nữa đem đạp té xuống đất, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Tựa hồ cảm thấy thạch lỗi trắng lớn đến từng nay vóc, không chịu nổi một kích. Ba người đang muốn rời đi, thạch lỗi đột nhiên nhào tới trước, lại lần nữa bắt lấy Hồng Đăng y phục. Mắt thấy Hồng Đăng nhất quyền đánh tới, hắn lại không tránh không né, sinh sinh chịu một quyền này, miệng bên trong kiên trì nói, đem tiền trả lại cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,